Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 569, anh luôn cảm thấy đó không phải là tiểu tinh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển ngồi trên xe cùng Bùi Phượng Chi, nhìn những chiếc xe ngoài cửa sổ chạy thẳng về phía trước. Nhưng hướng đi lại không phải là về nhà, không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết Bùi Phượng Chi muốn đưa mình đi đâu, nhưng có vẻ là sẽ không đưa mình về nhà. Bùi Phượng Chi rời mắt khỏi chiếc máy tính trên đùi, liếc nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Diệp Ninh Uyển. Đôi mắt phượng sau cặp kính gọng vàng nheo lại, sợi dây chuyền kính bằng vàng rơi xuống khẽ đông đưa, theo nụ cười nhếch lên trên môi anh. Anh ghé sát vào tai Diệp Ninh Uyển, "Hôm nay không về nhà, anh đưa em đi xem chút trò vui." Sợi dây chuyền kính bằng vàng lướt qua cổ trắng nõn, ấm áp của Diệp Ninh Uyển mang theo chút hơi lạnh. Làn da Diệp Ninh Uyển khẽ run lên, nổi da gà. Cô quay đầu lại, đôi môi đỏ mọng vô tình chạm vào môi Bùi Phượng Chi, sự nóng bỏng và lạnh lẽo giao nhau, tạo nên một nhịp tim rung động. Rõ ràng đã từng có những hành động thân mật và kích thích hơn, nhưng lại vì những cử chỉ vô tình nhỏ nhặt này mà tim đập thình thịch. Diệp Ninh Uyển cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi, sao lại trở nên không giống mình như vậy? Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt Bùi Phượng Chi, nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn. Gương mặt này thật sự quá đẹp trai, nếu không nhìn con người này, chỉ cần nhìn gương mặt này thôi, từng chi tiết nhỏ đều khiến Diệp Ninh Uyển cảm thấy hài lòng. Quả thực là như được tạo ra bởi thần linh, hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn. Hơn nữa, Bùi Phượng Chi còn đeo chiếc kính gọng vàng có dây đeo mà trước kia anh rất ít khi đeo vì phải xem tài liệu. Người này thật sự, dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng khiến Diệp Ninh Uyển không thể cưỡng lại được. Sao có thể đẹp trai như vậy chứ? Diệp Ninh Uyển thừa nhận mình là một người mê trai đẹp, luôn chú ý đến những người đàn ông đẹp trai hơn một chút. Còn đối với người đẹp trai xuất sắc như thế này, thì càng chú ý hơn. Cô vừa khinh bỉ bản thân, vừa bất lực với chính mình. Đầu ngón tay Diệp Ninh Uyển quấn sợi dây chuyền kính của Bùi Phượng Chi vào ngón út tay phải, nhẹ nhàng kéo lên, ngón tay ấn vào gọng kính, tháo chiếc kính xuống khỏi sống mũi Bùi Phượng Chi. Hừm, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, không còn quá kích thích như vừa rồi nữa. Diệp Ninh Uyển gấp chiếc kính lại, nhét vào tay Bùi Phượng Chi, sau đó mới đẩy anh ra một chút, dựa lưng vào ghế, khoanh tay, thản nhiên nói. Miệng anh khi nào mới nói được một câu thật lòng? Diệp Ninh Uyển trợn trắng mắt, dùng ngón tay chọc chọc vào cửa kính xe, chỉ ra ngoài cửa sổ. Hướng này rõ ràng là hướng về nhà cũ. Bùi Phượng Chi, em không tin trò vui mà anh nói là có ý đó. Anh cứ bịa đặt đi. Bị Diệp Ninh Uyển vạch trần, Bùi Phượng Chi cũng không đỏ mặt, tiện tay ném kính và máy tính sang một bên. Sau đó mặt dày mày dạn chen chúc lại gần Diệp Ninh Uyển. Hai người chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp bên cửa sổ xe. Dường như chỉ cần như vậy là đã rất ấm áp rồi. Diệp Ninh Uyển đưa tay muốn đẩy người đàn ông cứ như một chú chó bự cứ bám lấy mình này ra. Nhưng lại bị anh ôm eo, bế lên đùi. Bảo bối, dạo này em hình như cứ nghĩ đến mấy chuyện ấy, còn luôn miệng nói ra. Anh đang nghĩ có phải anh đã lạnh nhạt với em, nên mới khiến em bất mãn như vậy. Bùi Phượng Chi vừa định ghé sát vào cổ Diệp Ninh Uyển, cô liền ấn đầu anh lại, đẩy anh ra xa một chút. Anh tránh xa em ra, nhưng Bùi Phượng Chi lại được đà lấn tới, sau khi bị đẩy ra lại tiếp tục bám lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tránh xa được, ghế sau xe này nhỏ quá, em chịu khó chen chúc một chút, mấy hôm nữa anh đổi xe rộng hơn. Diệp Ninh Uyển nhìn chiếc ghế sau rộng rãi của Bentley, trầm tư suy nghĩ. Người này thật sự biết nói dối mà không chớp mắt. Cách chương.